Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 399. Chương 399. Tuyên thệ chủ quyền. 1. Chính nghiêng đầu cùng Trương Đặc Trợ nói chuyện Hàn Kinh Niên. Phát giác được bên người dị dạng, lập tức quay đầu nhìn về phía Hạ Vãn An. Thế nào? Hắn vừa nói, vừa nắm lên Hạ Vãn An tay. Có hay không bị bỏng đến? Hạ Vãn An lắc đầu. Nước đã sớm không nóng, Hàn Kinh Niên không nói chuyện. Nhưng lại từ trong túi rút khăn tay, đưa nàng trên mu bàn tay nước đọng từng chút lau sạch sẽ. Hạ Vãn An mặc cho Hàn Kinh Niên vì chính mình xoa tay. Nàng nhìn chằm chằm Hàn Kinh Niên nhìn một lát, mới có chút nghiêng đầu hướng Chỉ Mộ bên kia nhìn lướt qua. Chỉ Mộ trên mặt sớm đã không có vừa mới ngang ngược. Ánh mắt của nàng nặng nề, hiển nhiên là tại đè nén một loại nào đó đố kỵ cùng ghen tuông. Đối mặt dạng này Chỉ Mộ, Hạ Vãn An lại cong cong khóe môi, đưa cho nàng một vòng vô hại cười ngọt ngào. Tiếp thu được Hạ Vãn An tiếu dung, Chỉ Mộ trên mặt biểu lộ càng cứng ngắc lại, tỉ mỉ miêu tả qua mặt mày ở giữa, mơ hồ có lấy lửa giận đang nhảy vọt. Hạ Vãn An cười càng sáng lạn hơn, nàng nhìn đều không có lại nhìn một chút Chỉ Mộ, trực tiếp quay đầu cùng Hàn Kinh Niên nhỏ giọng nói về lời nói. Nửa đường, Hàn Kinh Niên đi một chuyến toilet, Trương Đặc Trợ bởi vì có người tới chào hỏi, đi cùng người mời rượu, bởi vì chỉ còn lại Hạ Vãn An một người, nhàm chán nàng, đem cánh tay chống trên bàn, dùng tay nâng nghiêm mặt một bên đi ngủ một bên giết thời gian. Bên người nàng rỗng không bao lâu, phía sau nàng liền vang lên mấy đạo líu ríu tiếng cười. Hạ Vãn An không có quay đầu nhìn, nhưng cũng có thể nghe được là mấy nữ sinh. Các nàng ngồi ở nàng phía sau vị trí bên trên. Có lẽ là mấy nữ sinh này không thấy được nàng, thế mà còn cho tới nàng. Lại nói, hôm nay bồi Hàn Kinh Niên tới nữ nhân kia là ai vậy? Ta không rõ ràng, cũng chưa từng thấy qua. Bất quá, ngươi nói Hàn Kinh Niên cùng nàng là đến thật sao? Dĩ nhiên không phải a. Ta mặc dù rất ít đụng phải Hàn Kinh Niên, nhưng là cho dù là tại trên yến hội đụng phải, hắn đại đa số bên người đều không có gì nữ nhân. Lần này là Mộ Mộ tiếp phòng yến, hắn lại mang theo nữ nhân đến, nói rõ là đang giận Mộ Mộ a. Nguyên lai là dạng này a. Bất quá, ngẫm lại cũng thế, trước kia Mộ Mộ không có xuất ngoại trước đó, không phải rất nhiều xa xỉ lễ vật đều là Hàn Kinh Niên tặng sao? Đúng a, mà lại Mộ Mộ lễ thành nhân ngày ấy, Hàn Kinh Niên còn theo nàng nhảy chi thứ nhất múa. Kia là ta duy nhất một lần thấy Hàn Kinh Niên cùng khác nữ sinh khiêu vũ. Mộ Mộ cùng Hàn Kinh Niên từ nhà trẻ chính là một trường học. Bọn hắn thế nhưng là một mực bạn học cùng lớp đến tốt nghiệp trung học. Ta nhớ được sơ trung thời điểm, bọn hắn còn thường xuyên cùng nhau lên hạ học, nghe phía sau mấy cái này nữ nhân. Ngươi một lời ta một câu giảng Hàn Kinh Niên cùng Chỉ Mộ sự tình của quá khứ. Hạ Vãn An tay siết thành nắm đấm, cho dù nàng đáy lòng rõ ràng, các nàng nói trong những lời này, có chút là hồ biên loạn tạo, thế nhưng là có chút lại là sự thật không thể chối cãi. Tỷ như, nàng đã từng thầm mến Hàn Kinh Niên lúc, cũng gặp được qua nhiều lần, Chỉ Mộ cùng Hàn Kinh Niên cùng nhau rời đi trường học hình tượng lại tỷ như. Chỉ Mộ nhận biết Hàn Kinh Niên so với nàng sớm quá nhiều lại tỷ như. Chỉ Mộ lễ thành nhân lúc, Hàn Kinh Niên thật sự có theo nàng nhảy chi thứ nhất múa. Lúc ấy còn chụp hình, nàng tại Hàn Chi Cần trên điện thoại di động có thấy qua, nghĩ gì thế? Tại Hạ Vãn An kinh ngạc ôm gối dựa thất thần lúc, Hàn Kinh Niên ngồi ở bên người nàng, Hạ Vãn An hoàn hồn. Nhìn thoáng qua Hàn Kinh Niên về sau, mới phát hiện sau lưng chẳng biết lúc nào an tĩnh rất nhiều. Nàng nghĩ, đại khái là mấy nữ sinh kia thấy được Hàn Kinh Niên. đều ngậm miệng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.